Chàng dệt quyền thế, chương 3516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan tiên sinh uống, đều là 5 triệu một cân đại hồng bào, 8 triệu một lạng Tây Hồ Long Tỉnh. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng đem những thứ này ra, chúng ta sẽ cho ngươi mặt mũi. Ta nói cho ngươi biết, thượng quan tiên sinh, nhẫn nại có hạn. Họ Bùi trong vòng 10 phút không cút ra đây, chúng ta liền không khách khí với ngươi. Nói đến đây, Trần Sư Huynh còn làm một tư thế cắt cổ. Lý phu nhân bị đánh vào mặt trong tiệc sinh nhật, phải đến bệnh viện quỳ gối xin lỗi. Tuy không biết tiền căn hậu quả, nhưng vì ảnh hưởng của sự việc này, một số đại nhân vật vốn có quan hệ tốt với Kim Tiền Bang bắt đầu xa lánh Kim Tiền Bang dù cố ý hay vô ý, điều này khiến cho việc làm ăn của Thượng quan Kính Hồng mấy ngày nay sa sút rất nhiều, ngay cả doanh thu của ảnh thị Vũ Thành của Trần Sư Huynh cũng ngày càng tụt giảm. Vì vậy, Trần Sư Huynh không giữ được bình tĩnh, trong lòng có rất nhiều oán khí. Lần này hắn theo đến, để chứng tỏ thực lực của Thượng quan Kính Hồng, cũng là để lấy lại danh dự và khôi phục kinh doanh. Nhìn thấy tư thế kiêu ngạo của Trần Sư Huynh, mấy cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh Thượng quan Kính Hồng, lúc này đều che miệng cười khẽ. Gã Bùi Nguyên Minh kia, không biết đã gặp vận khí cước chó gì, mà lại có thể tạm thời trấn áp được Lý Phu Nhân, tát vào mặt Lý Phu Nhân. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Thượng quan Kính Hồng mất mặt. Thượng quan Kính Hồng, một trong lục đại bang bang chủ trên con đường Vũ Thành, luôn luôn đều là, máu có thể trả y đầu có thể rơi, nhưng mặt mũi tuyệt đối không thể mất. Quy tắc ứng xử của hắn chính là mặt mũi mất đi ở nơi nào, liền phải tìm trở về ở nơi đó. Nói một cách đơn giản, trong mắt những nữ nhân xinh đẹp này, họ Bùi đã chết chắc. Thượng quan Kính Hồng lúc này cũng đang cầm một điếu xì gà, dựa vào ghế sofa trong đại sảnh, bắt chéo hai chân. Hắn không ngăn cản Trần Sư Huynh, bởi vì có một số việc lấy thân phận của hắn, có một số việc không thích hợp. Nhưng Trần Sư Huynh, một con chó săn đứng ra cáo mượn oai ra tay rất thích hợp. Trịnh Khánh Vân giật nảy mình nhìn Trần Sư Huynh, lúc này mới luống cuống tay chân lùi về phía sau nói. Thật xin lỗi, ta không chuẩn bị mấy triệu một cân lá trà, là ta chiêu đãi không chu đáo. Vì tiểu cô nương này, trên người trên mặt cũng còn mang thương tích đã lịch sự pha trà cho các ngươi thế mà đập vỡ bộ ấm trà của người ta. Chấm, cho dù các ngươi đều rất lợi hại, nhưng có thể giảng một chút đạo lý cơ bản nhất hay không? Đúng vậy, tất cả các người như một con chó đội lốt người, tuy bộ dáng giống như nhân vật lớn trong giới thượng lưu, nhưng cách hành sự không bằng một con chó. Cách trương,